Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, trang 766. Hiện giờ bọn họ thân hãm Tuyết Sơn Mê Cung thứ 10 tầng. Không thể quay về yêu tinh rừng rậm, hết thảy giản lược, chỉ có thể ở chỗ này cử hành trong cuộc đời quan trọng nhất thành nhân lễ, thư lê thân xuyên màu trắng yêu tinh pháp bào, đầu đội được khảm màu xanh lục đá quý màu bạc ngạch quan, như cuộn sóng cập eo tóc vàng rối tung mà xuống, sau lưng là một đôi sa mỏng cánh, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, lấp lánh tỏa sáng, cùng hắn giống nhau trang phục lộng lẫy còn có Enzo, Dicio, Batno cùng với Kumandi, Kumandi so thư lê chờ bốn cái yêu tinh lớn tuổi 10 tuổi. Nhưng hắn không nghĩ một mình cử hành thành nhân lễ, liền chậm lại đến bây giờ, đối hắn mà nói, thành nhân lễ chỉ là một cái hình thức, khi nào cử hành đều không sao cả. Trên đài, năm cái siêu phàm tuyệt trần yêu tinh quỳ một gối ở tinh linh vương trước mặt, giao nắm đôi tay, thành kính về phía quang thần cầu nguyện, vĩ đại quang thần Leon Fries. Ta là yêu tinh rừng rậm Spirion. Tại đây ánh nắng tươi sáng tốt đẹp nhật tử, ta đem thành niên, thỉnh quang thần gột rửa ta linh hồn, tinh lọc thân thể của ta, ban cho ta dũng khí, ta đem dâng lên ta trung thành cùng tín nhiệm, vì quang minh vượt mọi chông gai, vĩnh không hối hận. Kết thúc cầu nguyện, tinh linh vương tay ngưng bọt nước, nhẹ nhàng mà điểm ở thư lê trên trán, phụng quang thần chi danh ban người vĩnh hằng. Chương 365 náo nhiệt hỷ yến thành nhân lễ kết thúc. Kế tiếp chính là ăn ăn uống uống, vui sướng chúc mừng, toàn bộ ơ bơ pháo đài hỷ khí dương dương. Thánh điện bày hơn 1000 bàn yến hội, từ điện phủ bên trong một đường bài đến ngoài cửa lớn mặt quảng trường. Phàm là có công huân người đều có một vị trí nhỏ, năm cái yêu tinh là hôm nay vai chính. Tự nhiên ngồi ở điện phủ bên trong, tới gần tinh linh vương chỗ ngồi, quang chi tiểu đội mặt khác thành viên dính các yêu tinh quang cũng bị an bài ở phụ cận, cử hành hoàn thành người lễ. Rốt cuộc có thể buông ra cánh tay uống rượu, thư lê trà sát tay, vui dạo dực mà nhắc tới trên bàn bình rượu, hướng chén rượu đảo thâm tử sắc rượu nho. Từ quang minh trận doanh bắt đầu đánh phản kích chiến khởi, ơ bơ pháo đài liền theo trường thành không ngừng mà hướng bắc phương di động. Gieo trồng viên cùng trại chăn nuôi lưu tại chỗ, từ tứ đại thành thị phái ra chuyên nghiệp nhân viên tiếp nhận quản lý, được mùa sau lại đưa đi ơ bơ pháo đài. Vì chiến đấu ở tiền tuyến, ma pháp sư cùng kiếm sĩ cung cấp vật tư thượng nửa năm. Gieo trồng viên thu hoạch 100 cái sọt lại đại lại hồng quả nho, một nửa dùng để ủ rượu. Biết được các yêu tinh hôm nay muốn cử hành thành nhân lễ, gieo trồng viên trước tiên 10 ngày đem rượu nho đưa đến ơ bơ pháo đài cùng trong yến hội dùng để uống. Thư lê nghe thuần hậu quả mùi hương, cái mũi không ngừng kích thích, bưng lên cái ly nho nhỏ mà uống một ngụm, thoáng chốc kinh hỉ mà mở to hai mắt, vị mượt mà tơ lụa như lụa, ngọt mà không nị, toan mà không sáp, vị giác cảm quan đan chéo, lệnh nhân tâm thân sung sướng. Này rượu nhưỡng đến phi thường hảo, thư lê hưởng qua tư vị sau lại uống một ngụm, rượu ngon. Đi xô thống khoái mà buông không cái ly, hắn tính tình cấp, cái thứ nhất rót rượu nhấm nháp, nhiều nhai mẫu đơn, một ngụm rót hạ, cái ly tức khắc thấy đáy, cách tương đương, hắn đánh cái rượu cách, tiểu tâm uống say. Chris loạn choạng, trong tay chén rượu, cười tủm tỉm mà đôi hắn nói, uống say rất khó chịu nga, sẽ choáng váng đầu, tưởng phun, uống say phát điên, tỉ như trước mặt mọi người múa thoát y, ôm người khác, cuồng thân gì đó. DCO trừng mắt, thật, thật vậy chăng? Trước kia ở yêu tinh rừng rậm hoặc tinh linh quốc, cử hành yến hội thời điểm, thành niên tinh linh cùng yêu tinh đều sẽ uống rượu, nhưng bọn hắn cũng không có múa thoát y hòa thân người khác. Mọi người đều lịch sự văn nhã, tẫn hiện yêu nhã chi phong, ngày thường tụ hội, tiểu yêu tinh nhóm ngẫu nhiên sẽ lướt qua mấy khẩu, chưa từng có say quá rượu. Enzo cùng Bát Nô bưng chén rượu, tưởng uống không dám uống, vẻ mặt hồ nghi mà nhìn Chris, đương nhiên là thật sự. Chris nói, thành niên yêu tinh sẽ không làm cho ấu tể mặt uống say phát điên. Ngầm liền, hắn nhướng mày, một bộ ngươi hiểu biểu tình, Yumi cung khởi khuỷu tay, dùng sức đỉnh đầu Chris theo, đừng hù dọa tiểu bằng hữu. Tuy rằng yêu tinh thành niên, tính cách tương đối đơn thuần, ở trong mắt hắn cùng tiểu bằng hữu không có gì khác nhau, Chris đều 200 hơn tuổi. Vẫn không đổi được ái trò đùa dai tính xấu, không phát hiện tinh linh vương ở hắn nói xong lời nói sau. Ánh mắt sắc bén mà nhìn qua sao? Ách, Chris tuấn giật mặt vặn vẹo hạ, chịu đựng phần eo đau đớn, xấu hổ mà, ha ha. Cười hai tiếng, sửa lời nói, ta nói bừa, đừng thật sự, chúng ta thể chất hào, dễ dàng sẽ không say rượu, yên tâm uống đi. Chris, ba cái yêu tinh tức giận đến nghiến răng, bọn họ như thế nào đi học không ngoan đâu. Luôn là thượng Chris đương, những người khác che mặt, một bộ không mắt thấy biểu tình, Thư Lê lắc đầu. Uống quang trong ly còn thừa rượu nho. Thỏa mãn mà than nhẹ, uống ngon thật. Chris nói muốn nghe nửa câu, yêu tinh thể chất hào, không dễ dàng say rượu. Cái này ở hắn nơi này không thành lập, hắn chính là uống say quá, đương nhiên không có uống say phát điên, mà là ngủ nhừ một hồi, hôm nay là chính mình thành nhân lễ. Lại có mỹ vị rượu nho, uống nhiều mấy chén hẳn là không thành vấn đề, lại cho chính mình đổ một chén rượu. Thư Lê bưng lên cái ly, hướng tinh linh vương kính rượu. Vương, ta kính ngài một ly. Cảm tạ ngài yêu quý cùng tài bồi, tinh linh vương bưng lên chén rượu. Ôn hòa mà mỉm cười, Thư Lê nhìn hắn miệng cười. Hoảng hốt một chút, che giấu mà cúi đầu uống rượu, theo thành niên. Thân thể phát dục hoàn toàn, nào đó công năng thức tỉnh, đối mặt thích người. Thật sự kinh không được trêu chọc, một cái tươi cười, một ánh mắt, đều làm hắn tâm thần nhộn nhạo, thật muốn mệnh. Cù mây đi liếc hướng hắn đỏ lên nhĩ tiêm, bưng lên chén rượu, cái thứ hai hướng tinh linh vương kính rượu, tiếp theo Chris, Dicio, Enzo, Batno, Amanda theo thứ tự kính rượu, tinh linh vương hảo tính tình mà nhất nhất đáp lại. Liền uống 7-8 ly, mặt không đổi sắc, Thư Lê xem đến bội phục không thôi. Xem ra Chris không có nói sai, tinh linh cùng yêu tinh thể chất hào, sẽ không say rượu. Morrissey màu đỏ sậm trong ánh mắt hiện lên một tia hâm mộ, nếu hắn là bạch tinh. Linh, lúc này đã sớm hướng tinh linh vương kính rượu, đáng tiếc hắn là ám tinh linh, thần phụ, kẻ phản bội, ấn ký. Vĩnh viễn cùng quang minh vô duyên, phanh tương đương, chén rượu bị nhẹ nhàng mà chạm vào một chút. Phát ra thanh thúy thanh âm, Moriri không cấm quay đầu nhìn về phía Siderler, cụng ly. Siderler thần sắc tự nhiên địa, đào, Moriri ánh mắt nóng rực mà nhìn chăm chú hắn khuôn mặt. Khóe miệng đều mau liệt đến lỗ tai căn. Hết chương.